sầu triền miên, chương 40, mất đi điều tốt đẹp. Góc truyện audio.com. Lưu Vân Hoàng triều đầu năm 193, thiên hạ náo nhiệt ồn ào, người đến người đi hối hả ở ngã tư đường, khiến người ta chú ý nhiều nhất là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp động lòng người, hiền thục quyến rũ, thanh nhã thoát tục. Hai người mặc dù một thân y phục giản dị lại không che khuất được khí chất thanh toát. Như thể bọn họ là một cặp trời sinh thân mật khăng khít. Chuyển tầm mắt xuống chút nữa, giữa hai người mang theo một đứa trẻ đáng yêu, một tiểu cô nương rung động lòng người, đúng hơn là một đứa trẻ tên Nữu Nữu đã 2 tuổi 2 tháng. Khách quan đánh giá Nữu Nữu thần thái có khí chất, quần áo màu hồng bằng lụa mỏng. Tóc được bện thành 2 búi, trên đầu có một cài tóc chiều châu hoa đáng yêu, cái trán trơn bóng, mắt ngọc mày ngài, cái mũi thon thả thẳng tắp, miệng nhỏ không điểm mà hồng, da thịt trắng hồng, toàn bộ khuôn mặt giống như quả đào mật, làm cho người ta nhịn không được muốn đi đến cắn một cái. Đôi tay nhỏ nhắn của bé được hai người hai bên giữ chặt là mẫu thân mỹ lệ và cha nuôi anh Tuấn. Hai chân tuy rằng ngắn và nhỏ nhưng lại bước đi rất nhanh không thua kém gì với người lớn. Nguyên lai, từ khi bé được 1 tuổi cha nuôi cánh bắp mỗi lần xuống núi đưa thuốc đều mang bé đi cùng. Trên đường đi có rất nhiều thứ thần kỳ làm bé lập tức thích ngay. Mỗi lần đều là dạo đến khi thỏa thích mới bằng lòng rời đi. Nương, Nữu Nữu không lừa người đúng không? Nơi này không phải rất náo nhiệt. Rất nhiều thứ đẹp sao? Tiếng nói non nớt ngọt ngào của bé giống như xuân phong vọng vào tai. Làm cho người ta thoải mái nói không nên lời. Với tư chất thông minh vốn có, hơn nữa được mẫu thân dốc lòng dạy dỗ, mới 2 tuổi đã nói chuyện có trật tự rõ ràng vô cùng. Con của hai người mà sao cô thông minh đờ si chứ? Ừ, Nữu Nữu thông minh nhất rồi. Sở Tiêu Lăng cười, nắm tay bé chặt thêm một chút, lời nói và cử chỉ của nàng lúc đó đối với nữ nhi thể hiện sự yêu thương hết mức. Mà ánh mắt cực nóng cánh bắc nhìn thẳng vào Sở Tiêu Lăng. Dung nhan tuyệt sắc nàng vĩnh viễn lộ vẻ không màng danh lợi bình yên. Nội tâm vui mừng cùng thỏa mãn nói không nên lời, từ nhỏ ở đỉnh núi lớn lên, không thể phủ nhận, chàng gặp qua nữ nhân không nhiều. Nhưng mà chưa từng đối với nữ nhân nào sinh ra tình ý. Vị nữ tử trước mắt này lại làm lòng chàng nổi lên biến hóa. Lúc bắt đầu đối với nàng rất hiếu kỳ, sau đó chậm rãi chuyển sang đồng tình, hảo cảm, thích, cho đến hiện tại yêu. Bất quá, phản ứng của nàng làm cho chàng cảm thấy rất thất bại còn bất đắc dĩ ảo não. Chàng nhìn ra được, nàng đối với mình không phải hoàn toàn không có cảm giác. Thời gian hai người ở chung càng lâu, nàng và mình không còn giấu giếm nhau điều gì, thậm chí bất giác sinh ra một loại tình cảm. Nhưng không biết vì duyên cớ gì, hai người cũng không cách nào bước qua được giới hạn, trong mắt nàng vẫn lộ ra vẻ vô tư như không có tình cảm. Mình là một người ngay thẳng và rất có uy tín, không bao giờ che giấu yêu thương đối với nàng và Nữu Nữu. Mẫu thân Chân Nguyệt Tình cũng nhìn ra được, biết được mình thích Sở Tiêu Lăng, mẫu thân cũng không có bất cứ ý kiến gì, chỉ nói một câu ý vị thâm trường, ý nghĩa hàm xúc như có ý cảnh báo chàng, nàng là phụ nữ đã có chồng, ngươi nên chú ý một chút đừng lún quá sâu. Đối với lời cảnh cáo của mẫu thân, chàng chỉ cười mà đổi đề tài, chàng đương nhiên biết nàng là phụ nữ có chồng mà còn có nữ nhi. Nhưng mà chàng cũng biết, trượng phu của nàng đã vì nước hy sinh thân mình, nếu ông trời đã cho mình cơ hội gặp nàng, hẳn như cũng có chút duyên phận, bởi vậy mình muốn quý trọng duyên phận này, có trách nhiệm thay thế vọng phu của nàng, chăm sóc nàng và nhóc con, tuy rằng hai bên vẫn chưa có được sự rõ ràng trong tình cảm. Chàng cũng không hề nổi giận mà tiếp tục kiên nhẫn. Chàng tin tưởng sẽ có một ngày nàng mở rộng lòng thật sự đón nhận mình. Mặt khác, chàng là người dễ dàng thỏa mãn. Chàng vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống trước mắt, có nàng và con nhóc, cha nuôi. Tại sao cha không đáp lời Nữu Nữu? Chẳng lẽ là đang nhìn mỹ nữ? Nữu Nữu gọi một tiếng, đem cánh bắc từ trong trầm tư tỉnh lại. Cô nhóc này, thật sự là nghịch ngợm bướng bỉnh, còn nhỏ thế nhưng hiểu được nhiều việc. Tuy là lời nói vô tâm nhưng lại làm cho Tuấn Nhan cánh bắc đỏ ửng. Để tránh sự xấu hổ, chàng nửa đùa nửa thật nói. Có con và mẹ con là hai đại mỹ nhân ở đây. Cha nuôi sao còn muốn xem các mỹ nữ khác? Dứt lời, đôi mắt đen nóng bỏng còn cố ý liếc qua Sở Tiêu Lăng. Nhận được tình ý trong mắt của chàng, dung nhan xinh đẹp thanh tú của Sở Tiêu Lăng bất giác đỏ bừng. Nội tâm phức tạp, hai năm trước, lần đầu tiên trên đỉnh núi ngắm đom đóm, nàng cảm nhận được chàng đối với mình có tình cảm nào đó. Nói thực ra, nam nhân điều kiện tốt giống như chàng, quả thực là lang quân như ý trong cảm nhận của nữ tử. Mình đối với chàng cũng muốn có tình cảm, nhưng có lẽ là tự nhận mình không xứng với chàng, và còn vì nàng cho rằng đây không phải là thời điểm phù hợp để bắt đầu một tình cảm khác. Bởi vậy đối với tình cảm của chàng nàng luôn khắc sâu trong tâm. Lựa chọn không cự tuyệt cũng không chấp nhận, bất quá, nàng đã có quyết định, cho hai người thời gian một năm hy vọng trong những ngày kế tiếp. Mình có thể hoàn toàn quên hết mọi thứ, quên đi tình yêu từng mang đến thương tổn và thống khổ cho mình. Dùng toàn bộ tâm tư đón nhận chàng, nương, sao nương lại ngẩn người, chán thật, hay là người cũng soái ca nào rồi, lại là nữ nữ hò hét một tiếng. Kéo Sở Tiêu Lăng từ trong suy nghĩ ra, trong mắt Sở Tiêu Lăng lập tức hiện lên một tia không được tự nhiên. Nhanh chóng đổi thần sắc, cười nói xin lỗi bé, thực xin lỗi, mẫu thân vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện, đến nỗi thất thần, nữu nữu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt nghi ngờ vụt sáng nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ không tin tưởng lời của nàng lắm, bất quá rồi bé cũng thôi. Bỗng nhiên gỡ tay hai người ra, lập tức chạy về phía trước, Sở Tiêu Lăng cùng cánh bắc nhanh chóng đuổi theo. Nữu nữu, lần sau không được như vậy, vạn nhất bị người ta đụng vào thì phải làm sao bây giờ? Nữu nữu quay đầu, bướm bỉnh cười, tiện đà chỉ hướng trước mặt, nương, con muốn ăn kẹo đường. Hùng lão, cho ta hai cây kẹo đường. Cánh bắc đã lên tiếng, mỗi lần đi ra ngoài. Chàng đều mua cho nữu nữu ăn kẹo đường. Được, chờ một chút, lão bản trả lời, rất nhanh cuốn hai cây. Cánh bắc tiếp nhận, cho nữu nữu một cây. Một cây đưa cho Sở Tiêu Lăng. Nhìn kẹo đường, đã lâu chưa ăn qua, Sở Tiêu Lăng bất giác miệng chảy nước miếng. Cảm thấy ngượng ngùng, sau đó cánh bắc ôn nhu thúc giục mới tiếp nhận. Ngón tay ngọc vê một ít đường, nàng lập tức bỏ vào trong miệng. Vị ngọt ngào tinh khiết và hương thơm tràn vào cổ họng của nàng. Làm nàng nhịn không được nhắm mắt, thỏa mãn, lại mở mắt thì phát hiện nữu nữu không ngừng đút cho cánh bắc ăn. Thế này mới ý thức được mình thất thố, vì thế cũng vê một khối đưa cho cánh bắc lại không tự đón lấy, mà trực tiếp há mồm ra, làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, bất quá nàng vẫn nhịn xuống xấu hổ, đút kẹo đường vào trong miệng của chàng. Kẹo đường vừa vào miệng đã tan ra thấm vào ruột gan. Cánh bắc cảm giác được là không chỉ có vị ngọt ngào, mà còn có sự cảm kích và hạnh phúc. Chàng nghĩ loại hương vị độc đáo này, đại khái cả đời cũng khó mà quên. Bởi vì nữu nữu tồn tại, nên sau đó bọn họ rất thoải mái vui vẻ, cười cười nói nói đi dạo, thẳng đến hoàng hôn mới rời khỏi chợ, trở lại sơn trang, trời đã trở tối. Sao lốm đốm đầy trời, Trần Nguyệt Tình đã chuẩn bị xong đồ ăn, nguyên bản bà đã trông chờ mòn con mắt, nhịn không được trách cứ một câu, dưới chân núi vui như vậy sao, đến giờ này mới trở về, các ngươi không đói bụng, cũng nên nghĩ đến đứa bé chứ. Sở Tiêu Lăng nhanh chóng cúi đầu, hồi lỗi nói, sư phụ, thực xin lỗi, chúng con sẽ không tái phạm nữa. Cánh bắc trước sau như một không chút để ý, giống như mình không phải là đối tượng bị trách cứ. Nhóc con vọt tới trước mặt Trần Nguyệt Tình, từ trong lòng ngực lấy ra một bọc giấy, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Sư nãi, đây là nữu nữu mang về cho người. Không cần nhìn, Trần Nguyệt Tình cũng biết bên trong là cái gì. Nữu nữu mỗi lần xuống núi đều mang về một chuỗi kẹo hồ lô. Khuôn mặt lãnh khốc nhất thời ôn hòa đi. bà tiếp nhận kẹo hồ lô, đồng thời ôm lấy bé, trìu mến khen ngợi nữu nữu thật ngoan. Cánh bắp thấy thế, nhân cơ hội nói, kỳ thật à, chúng con về muộn cũng bởi vì mua kẹo hồ lô. Không nghĩ tới hôm nay sẽ có nhiều người ăn kẹo hồ lô như vậy. Nên hàng vẫn mua đã hết kẹo, mà nhóc con kiên chỉ muốn đem về cho người. Chúng con không lay chuyển được bé, chỉ có thể cùng bé đi tìm hàng khác. Biết rõ chàng đang lấy cớ, nhưng Trân Nguyệt Tình cũng lười phản bác, thản nhiên nói một tiếng. Tốt lắm, nhanh đi rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm, nếu không muốn ăn cũng được. Nhìn bà hướng thiện sảnh đi, Sở Tiêu Lăng vội vàng gọi bà. Sư phụ, Trân Nguyệt Tình quay đầu, không nói, dùng ánh mắt hỏi, này, cái này, là cho người. Sở Tiêu Lăng đến gần bà, trình lên một cây lược gỗ rất đẹp. Trân Nguyệt Tình đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cây lược bà vẫn dùng, sơ răng đã muốn chóc hết cả ra. Đang định lần sau xuống núi sẽ mua, không thể tưởng tượng được nha đầu này tâm ý tư tinh tế. Chủ động mua giúp mình, con, không biết người thích kiểu nào, tùy tiện mua một cái. Hy vọng sư phụ ưng ý, Sở Tiêu Lăng lúng ta lúng túng giải thích. Cánh bắc đã nói giúp nàng, biểu tình cả lơ phất phơ, nương quả nhiên hạnh phúc, nữu nữu và sư muội đều tặng quà cho người, con nghĩ. Nếu hôm nay con không đi, các nàng có thể cũng mua một thứ gì đó cho con hay không? Hai đứa nó và ta không thân chẳng quen nhưng đã như vậy. Vậy còn ngươi, ngươi là con ruột của ta, ngươi mang về cho ta cái gì? Trân Nguyệt Tình tức giận liếc hắn một cái, thuận thế cất lược vào trong ngực, cánh bắc nhất thời sửng sốt, rất nhanh đáp, con đưa hai người họ xuống núi, bọn họ mua cho người lễ vật. Cho nên nói công lao của con là lớn nhất. Ba hoa, Trân Nguyệt Tình lại xem thường hắn, tầm mắt trở lại Sở Tiêu Lăng kia, thản nhiên nói, nhanh đi chuẩn bị một chút, ăn cơm thôi. Trân Nguyệt Tình đã ôm nữu nữu đi đến thiện sảnh, cánh bắc cùng Sở Tiêu Lăng rất ăn ý cười, cánh bắc còn đối với Sở Tiêu Lăng dựng lên một ngón tay cái. Ám chỉ nàng quả nhiên lợi hại, thu phục được mẫu thân cao ngạo, lãnh khốc của chàng. Sở Tiêu Lăng nhe răng, nội tâm ngọt ngào, qua nhiều năm ở chung, nàng đương nhiên hiểu được cá tính sư phụ ngoài lạnh trong nóng. Kỳ thực là rất coi trọng và quan tâm nàng, nếu không 3 năm qua sẽ không trôi qua vui vẻ thoải mái như thế. Chiếc bàn hình vuông, bày biện đồ ăn vô cùng đơn giản, thanh đạm. Sở Tiêu Lăng vừa ăn, vừa đút cho nữ nhi, cánh bắc bỗng nhiên nói. Đúng rồi nương, lão bản tiệm thuốc nói nếu có thể, tháng sau lượng thuốc cung cấp cho ông nhiều gấp đôi, nói là vì triều đình cần rất nhiều dược liệu mang đến biên quan. Trân Nguyệt Tình dừng bát đũa lại, giật mình, tiện đà trình bày, tân đế vừa lên ngôi, biên quan bạo loạn, dị quốc dục dịch, tự nhiên sẽ tử thương vô số, đây là hoàng triều lệ thường. Sở Tiêu Lăng vừa nghe rất ngạc nhiên. Không chút nghĩ ngợi liền hỏi, tân đế lên ngôi, bây giờ là ai làm hoàng đế? Người trước kia đâu, nghe nói đã chết, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho người đệ đệ khí trọng nhất. Kỳ vương gia, cánh bắc đáp lại, giọng điệu rất là bình thản. Chàng không tranh sự đời giang hồ hào khách trong mắt, ai làm hoàng đế đều không sao cả. Dù sao đối với chàng ảnh hưởng không lớn, toàn thân Sở Tiêu Lăng chấn trụ. Mặt cười đột nhiên trắng bệch, cả người run run, Lưu Vân Lạc Trinh đã chết, chàng thật đã chết rồi, nhưng là, chàng vẫn còn trẻ như vậy, làm sao có thể chết? Phát hiện Sở Tiêu Lăng khác thường, cánh bắc quan tâm hỏi, sư muội, làm sao vậy, nàng không sao chứ, sư huynh, có thể nói cho ta biết, vì sao hoàng đế lại chết không? Không để ý đến cánh bắc đang quan tâm nhìn mình chăm chú. Sở Tiêu Lăng vội hỏi, câu hỏi của nàng lại làm cho cánh bắc thêm khó hiểu. Nhưng cũng thành thật trả lời, bệnh chết, anh nhiên tảo thệ, bệnh chết, không có khả năng, dù cùng chàng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng nàng thấy chàng là một nam nhân rất khỏe mạnh, huống hồ trong cung có rất nhiều danh y, làm sao có thể do năm hạn mà bị bệnh nhẹ một chút đã chết. Sở Tiêu Lăng lâm vào trầm tư và bi thương. Cánh bắc đối với nàng tỏ ra nghi hoặc và lo lắng. vội vàng gọi nàng, nàng mới dần dần hoàn hồn. Nương, người làm sao vậy, có phải bị đau bụng hay không? Nữu nữu cũng lưu ý đến nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hiển thị rõ sự quan tâm. Mỗi lần bé đau bụng đều đổ mồ hôi, nên bé nghĩ mẫu thân cũng bị như vậy. Sở Tiêu Lăng nâng tay, vuốt nhẹ đầu bé nói với bé mình không có việc gì. Lập tức chuyển hướng cánh bác, giọng điệu vẫn khó nén bi thương. Ta không sao, ăn cơm đi. Cánh bác vốn muốn hỏi, nhưng nghĩ lại vẫn bỏ qua. Mà Chân Nguyệt Tình vẫn yên lặng theo dõi mọi chuyện. Đôi mắt sâu rất nhiều sắc thái có nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, hiểu rõ, cùng quỷ dị. Đêm dài yên lặng, trong phòng ngủ của Sở Tiêu Lăng, một chiếc đèn dầu lẳng lặng thắp sáng rải đầy các góc. Nữu nữu đã ngủ say. Sở Tiêu Lăng ngồi dựa lưng vào thành giường, thanh mâu bình tĩnh che kín đau thương, nhìn chăm chú vào cây châm hoa trong tay. Cây châm hoa này, đều là mua từ lần cùng Lưu Vân Lạc Trinh đi dạo phố. Mặc dù không đáng giá lắm, nhưng lại tình thâm ý trọng, bởi vì vật này tượng trưng cho tình ý của chàng đối với mình. Chàng thân phận cao cao tại thượng, nhưng chưa từng ghét bỏ xuất thân của mình, còn hạ mình coi mình như chi kỷ. Xa xứ, ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến nơi đây, nàng vốn muốn làm lại cuộc đời, từ nay không gặp ai nữa. Chàng như vậy đã ra đi, âm dương cách xa nhau với mình. Vì sao, chàng còn trẻ như vậy, là một vị vua tốt, ông trời tại sao lại cho chàng vận mệnh như vậy, nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của chàng. Nghĩ đến sau này thật sự không thể nhìn thấy chàng, không còn được cảm nhận sự chăm sóc của người đó đối với mình. Nội tâm Sở Tiêu Lăng đau xót, nước mắt tức thời rơi, yết hầu co rút cơ hồ không thể hô hấp. Đột nhiên cửa phòng mở ra, một bóng người màu xám nhanh tiến vào. Sở Tiêu Lăng bừng tỉnh, thấy rõ người tới nhanh lau đi nước mắt, thanh âm lại không thể che kín nghẹn ngào. Sư phụ, người, còn chưa ngủ. Chân Nguyệt Tình không lập tức đáp lại, mà là như có suy nghĩ gì nhìn chăm chú nàng một hồi. Lập tức kéo một cái ghế ngồi xuống. Sở Tiêu Lăng nhân cơ hội cất châm hoa đi, âm thầm điều chỉnh tâm tình. Tiếp tục nói, sư phụ, đã trễ như vậy, hay là có việc gì cần đến đồ nhi? Chân Nguyệt Tình tiếp tục trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, ngươi, tới nơi này đã được 3 năm. Sở Tiêu Lăng kinh ngạc, tiện đà gật đầu, 3 năm qua, ngươi chăm chỉ hiếu học, khiêm tốn nhu thuận, cuối cùng không phụ kỳ vọng ta. Này, sư phụ không còn gì để dạy nữa, con hãy trở về đi. Nàng kinh ngạc, kinh hô, sư phụ, 2 tháng sau, dược viên thuốc được mở, đến lúc đó cánh bắc sẽ đưa ngươi trở lại kinh thành. Phân phó xong, Chân Nguyệt Tình không nhiều lời nửa câu, đứng dậy rời đi. Trước khi đi, bà trao cho Sở Tiêu Lăng ánh mắt bao hàm thâm ý, Sở Tiêu Lăng vẫn ngu ngơ. Nếu trong không khí không có mùi hoa hạt dẻ độc đáo, nàng còn tưởng rằng mới vừa rồi chỉ là một ảo giác. Sư phụ căn bản chưa từng tới. 2 tháng, còn có 2 tháng nữa là sẽ rời khỏi nơi này. Nàng từng vô số lần chờ đợi cơ hội có thể trở về kinh thành đoàn tụ với người nhà. Nay cơ hội đã đến, nhưng không biết vì sao nàng lại không có cảm giác vui mừng. Mà ngược lại, cảm thấy phiền muộn, không muốn rời xa nơi này. Không yên lòng, nàng cầm lấy châm hoa yên lặng ngắm nhìn. Toàn bộ suy nghĩ lại một lần nữa lâm vào đau thương. Ánh trăng sáng tỏ dài khắp kinh thành, toàn bộ hoàng cung giống như một mảnh ngân quang, cao cao trên gác chuông, chiếu rọi bóng dáng cao lớn của Lưu Vân Lạc Kỳ, một thân long bào tỏa sáng dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ như đúc khắc sâu mà rõ ràng, con ngươi đen sâu thẳm khó dò giống như ánh sao trên trời. Hắn lẳng lặng nhìn về phương xa, cả người tản ra một sự cô đơn nói không nên lời, làm cho người ta có cảm giác khiếp sợ. Hắn không muốn khoác lên mình tấm long bào này, được chứng kiến phụ hoàng vất vả cần cù lao khổ. Hắn từ nhỏ đã hiểu làm hoàng đế là một việc cực khổ và buồn chán. Hắn đã sớm có chủ ý nghiêm túc tình nguyện làm vương gia Tiêu Diêu tự tại, không cần tranh quyền đoạt vị. Nhưng, thế sự thường thường khó dự liệu. nửa năm trước Hoàng huynh đột nhiên phát bệnh, làm cho ngay cả thái y cũng thúc thủ vô sách, đành phải mang tiếc nuối rời đi khỏi thế giới này. Có những lúc hắn vẫn luôn rất nghi hoặc, Hoàng huynh thân thể cường tráng, rất ít khi ốm đau, tại sao đột nhiên lại phát bệnh, thậm chí anh Nhiên tảo thề. Không có người nào có thể cho hắn đáp án, Hoàng huynh chết vì bệnh, trọng trách Hoàng triều tự nhiên rơi xuống đầu hắn. Vốn không thích bị trói buộc, hắn không thể không nghe theo lời dặn dò và di chiếu của Hoàng huynh. Kế thừa ngôi vị Hoàng đế thống lĩnh thiên hạ, chỉ có tự mình trải qua, hắn mới hiểu được Hoàng huynh vất vả và vĩ đại như thế nào. Mới đầu, hắn thật sự rất không quen, tưởng rằng vĩnh viễn không thể xử lý xong quốc sự. Nhiều lần muốn buông xuôi nhưng mà nghĩ tới Hoàng huynh trước khi lâm chung dặn bảo. Khẩn cầu mình, nhớ tới trăm ngàn dân chúng thiên hạ, lại vì kéo dài cơ nghiệp hoàng gia hắn chỉ có cứng rắn ngẩng đầu lên. Đã trải qua 4 tháng, hắn cuối cùng cũng chậm rãi thích ứng mọi việc, hơn nữa càng làm càng tốt, từ chán ghét biến thành thói quen. Về phần hậu cung, hắn theo Hoàng huynh nhắc nhở, ngoại trừ hoàng tự Tần Phi tiếp tục ở lại trong cung. Còn lại cho xuất cung quay về gia đình, chức tước của Tuệ Tâm Thái Hậu không đổi, cùng với mẹ ruột của hắn đặt song song trở thành 2 đại thái hậu. Mà hắn bởi vì lúc trước chỉ có 20 thị thiếp. Mẫu thân ngại ít vì thế căn cứ tổ luật, khi hắn lên ngôi được 2 tháng đã tuyển thêm hơn 20 nữ nhân. Bởi vì thời gian cấp bách. Lần này hắn cũng không tự chọn phi mà do quan lại trong triều đình chọn lựa từ gia tộc vào. Nói thực ra, những người nữ nhân mới tới, hắn cơ hồ không có nhìn qua, lúc ấy tham gia bình thẩm cũng không để ý lắm. Tất cả đều do mẫu thân và Nhan Hâm phụ trách. Nhan Hâm, nhớ tới cái tên này, hắn đáy mắt nổi lên một tia chớp lên. Đối với Nhan Hâm, hắn vẫn quan tâm che chở. Vốn muốn phong nàng làm hoàng hậu, không lường trước lại bị mẫu thân phản đối. Lý do là hoàng hậu chẳng những là mẫu nghi thiên hạ, còn phải sinh hạ hoàng tử. Hắn khó xử, cuối cùng nghĩ ra một cách xử lý thỏa đáng, để Nhan Hâm làm hiền phi, đứng đầu hậu cung, ngoại trừ danh hiệu, thì địa vị và quyền lợi áo với hoàng hậu không kém. Bỗng dưng, trong suy nghĩ của hắn lại dần dần hiện lên một bóng hình xinh đẹp khác. Mặc dù xa cách vài năm lại vẫn thật sâu khắc trong tâm trí. Làm cho hắn vĩnh viễn không thể quên được. Mỉm cười thở dài, hắn giơ tay lên, tầm mắt bình tĩnh dừng trước tấm mộc bài trong lòng bàn tay. Mộc bài này, thật giống như một cái bùa hộ mệnh. Hắn thường mang theo bên người, đặc biệt đêm dài yên tĩnh. Hắn thích một mình lẳng lặng ngắm mộc bài, nhớ tới giọng nói, dáng điệu và nụ cười của nàng. Khoảng thời gian cùng nàng ở chung không lâu, nàng lưu cho mình cũng là thương cảm. Trong ấn tượng của hắn, ngoại trừ biểu tình quật cường cố chấp thì vẫn là dung nhan tuyệt mỹ mê người. Đó là, khi nàng hầu hạ dưới thân mình quyến rũ kiều mị, nhưng đầu tiên là nàng sau đó đến Hoàng huynh, những người thân nhất của mình. Cứ thế rời xa mình, không thể tưởng được, mình bất chi bất giác đã xem nàng như vậy, khóe môi gợi lên một chút đùa cợt, hắn không khỏi tự giễu mình một phen, sau đó cúi mặt xuống nhắm mắt lại, ngửa mặt mượn gió đêm thổi tới tạm thời xua tan trong lòng sầu tư. Đêm sâu, càng thêm yên tĩnh, bỗng dưng hắn nghe thấy một khúc nhạc độc đáo, như có như không, tựa hồ từ rất xa truyền tới. Trong lòng đột nhiên run lên, hắn nhanh chóng mở mắt, nhìn chung quanh cẩn thận nghe ngóng. Không sai, là có người đang thổi khúc nhạc đó, dùng lá để thổi, hay là nàng. Mỗi khi nghe nhạc khúc độc đáo đó, hắn lại nhớ tới nàng, biết rõ nàng đã không còn ở nhân thế, biết rõ thổi khúc là một người hoàn toàn khác, nhưng hắn vẫn nhịn không được đi theo thanh âm đó để tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy người thổi khúc nhạc đó mới yên lòng. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn rất nhanh dùng khinh công từ trên gác chuông nhảy xuống. Đi theo thanh âm đó cuối cùng dừng lại ở một cung điện. Dưới cây ngô đồng, một người con gái duyên dáng yêu kiều, xiêm y màu tím, tóc dài như thác nước xõa tung sau lưng, cả người như si như say. Khúc đúng là do nàng thổi, đầu tiên là dừng lại một chút. Lưu Vân Lạc Kỳ lập tức lặng lẽ rời bước, chậm rãi đến gần, tựa hồ cảm giác được phía sau có người tới gần. Nữ tử đó ngừng thổi lá, quay đầu lại nhất thời hoa dung thất sắc, hoảng sợ vạn phần hành lễ. Thần, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Lưu Vân Lạc Kỳ cũng không gọi nàng bình thân, mà là hỏi thẳng, ngươi biết dùng lá thổi nhạc. Nữ tử mỉm cười, tiện đa trả lời, tiếng nói ôn nhu, hồi hoàng thượng, đúng vậy, nô tỳ từng gặp một bà thổi qua, lúc ấy cảm thấy rất hay nên đã học nghệ của bà ta. Đêm nay nhất thời có hứng nên ở trong viện thổi một chút. Không ngờ lại quấy nhiễu thánh giá, mong hoàng thượng thứ tội. Lưu Vân Lạc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, con ngươi đen nhấp nháy, lại nói, ngươi là người nào cung, tên gọi là gì, còn nữa, trẫm cho phép ngươi ngẩng đầu đáp lời. Tạ hoàng thượng, nữ tử vừa nói vừa đứng thẳng người, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh vào mi mắt Lưu Vân Lạc Kỳ là một khuôn mặt mỹ lệ thoát tục. Dung nhan hơi e sợ, đôi mắt to trong suốt như suối, nô tỳ Liễu Bích Hà. Ai nhớ tới nàng ta cô, là quý nhân, ở tại Hy Vũ Cung, vừa nhìn thấy đôi mắt này, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng rùng mình, một cảm giác quen thuộc trong lòng, ma xui quỷ khiến hắn đi đến gần, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng nàng, Liễu Bích Hà khẽ run, theo bản năng né tránh, Lưu Vân Lạc Kỳ cũng không buông tha, còn nâng người của nàng lên, cúi đầu xuống không đợi nàng phản ứng liền nhanh chóng hôn nàng. Liễu Bích Hà cả người run rẩy, nhưng cũng không dám dãy giụa, chỉ có lẳng lặng mặc hắn xâm phạm mỗi một tấc đất trong miệng mình. Chỉ chốc lát sau, nàng cảm giác thân thể được nâng lên, thấy mình đã bị hắn ôm ở trong lòng, không để ý đến sự kinh hô của nàng Lưu Vân Lạc Kỳ bước đi như bay vào nhà. Rất nhanh tiến vào một gian phòng tràn ngập mùi thơm nữ tính. Sau đó đặt nàng lên trên giường. Thân hình cao lớn nhanh chóng áp lại gần, lại một lần nữa hôn lên môi nàng, bàn tay to còn khẩn cấp bắt đầu cởi bỏ những lớp xiêm y mỏng manh trên người nàng. Chỉ chốc lát sau, Liễu Bích Hà đã bị thoát trần như nhộng, mà Lưu Vân Lạc Kỳ tương tự. Liễu Bích Hà lần đầu nhìn thấy thân thể nam tử, hạ thể vĩ ngạn kiện mỹ của hắn làm nàng cảm thấy ngượng ngùng rất nhiều. Nháy mắt cảm thấy si mê. Mặc dù chưa từng trải nhưng nàng cũng rõ ràng hiểu được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Gương mặt dần dần ửng hồng, tim đập càng lúc càng nhanh, nàng cứ như vậy ngơ ngác để mặc hắn bài bố, cho đến khi hắn cuồng dã tiến vào mình, cảm giác tê liệt đau đớn, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, không tự chủ được kêu đau. Lưu Vân Lạc Kỳ thần trí vẫn tan rã, ngừng động tác một chút. Cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của nàng, giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ ôn nhu yêu thương trước nay chưa từng có. Nha đầu, nàng cùng trẫm hoan ái bao nhiêu lần, như thế nào vẫn là không thích ứng trẫm. Ngoan, đừng khóc, nhớ lại trước kia những chuyện trước kia sau đó nàng sẽ rất thoải mái. Lời của hắn, làm cho Liễu Bích Hà đột nhiên sửng sốt, nàng cảm thấy buồn bực không hiểu hắn rốt cuộc đang nói gì. Đáng tiếc không để nàng suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu luật động, cả người nàng trở nên tê dại run rẩy lên, thở gấp liên tục, ngay sau đó là từng đợt rồi lại từng đợt sóng xa lạ. Khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt, sự sung sướng mất hồn và khuây khỏa xâm nhập tứ chi của nàng. Làm toàn bộ suy nghĩ của nàng bị tê liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể vô lực đón ý hùa theo sự tiến công của hắn. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, âm thanh yêu kiều biến mất, nội trướng dục hỏa cũng dần dần ngừng lại, hơi thở kiều diễm còn đang lặng lẽ tràn ngập. Liễu Bích Hà, toàn thân mỏi mệt, lẳng lặng nằm ở trên giường, Lưu Vân Lạc Kỳ tựa vào cột giường mà ngồi, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm một ít màu đỏ tươi trên giường. Đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, nguyên lai, vừa rồi lại là một hồi ảo giác, nàng ta không phải là nàng. Căn bản là không phải nàng, trong mắt sự ôn nhu biến mất, nhanh chóng khôi phục băng hàn và đạm mạc, hắn đứng dậy tùy ý mặc quần áo vào, nghênh ngang rời đi, không nói gì, cũng không hề liếc mắt nhìn nàng một cái, cảm giác bởi vì hắn bước đi rất nhanh như một trận gió. Liễu Bích Hà nhịn xuống thân thể đang đau đớn, xoay người ngồi dậy, đối với cánh cửa trống rỗng dung nhan mỏi mệt nổi lên một tia hoang mang. Sau đó, nha hoàn bên người của nàng Đỗ Quyên nhanh chóng tiến vào. Tiểu thư, hoàng thượng người vừa rồi thật sự là hoàng thượng, người rốt cục đã đến sủng hạnh tiểu thư. Đỗ Quyên lộ rõ nét vui mừng trên mặt, tiến thẳng đến trước giường, nhìn thấy Liễu Bích Hà lõa lồ làm da trắng hồng lộ trên mền tơ. Càng thêm khẳng định trong lòng đã đoán đúng, Liễu Bích Hà không trả lời nàng, mà hỏi lại, Đỗ Quyên, trước kia ngoại trừ người đàn bà kia, còn có ai cũng được hoàng thượng sủng ái? Đỗ Quyên ngẩn người, thoáng suy nghĩ sau đó lập tức lắc đầu, hình như là không có. Hiền phi nương nương được hoàng thượng sủng ái, ở hậu cung một tay che trời, các nương nương khác căn bản không có cơ hội hầu hạ hoàng thượng. Cho dù là có cũng là người của nàng ta. Tiểu thư, làm sao vậy, vì sao đột nhiên hỏi việc này? Đúng rồi, hoàng thượng không phải đã bắt đầu chú ý người, thậm chí thích người chú. Nhớ lại tình huống mới vừa rồi, Liễu Bích Hà chau mày, than nhẹ, hoàng thượng tựa hồ coi ta trở thành thế thân của một nữ nhân khác. Cái gì, trở thành ai, ta không biết, ta chỉ nghe hắn miệng không ngừng gọi hai chữ nha đầu. Hay là, ngoại trừ người đàn bà kia, hắn còn có người nào khác? Liễu Bích Hà vừa nói, biên khổ tư, Đỗ Quyên cũng nghi hoặc, dần dần trong đầu nhớ lại một chuyện. Bừng tỉnh nói, tiểu thư, nô thì biết đại khái là ai? Là ai? Không biết tiểu thư còn nhớ rõ 3 năm trước đây trong lần thi đấu tài nghệ. Khi tiểu thư khiêu vũ, không cẩn thận đụng vào Kỳ Vương Phi, Liễu Bích Hà vừa nghe, trong đầu tức khắc dần hiện ra hình ảnh trong quá khứ. Cả người nhất thời biến hóa, nàng đương nhiên nhớ rõ, nàng làm sao có thể không nhớ rõ. Cũng bởi vì lần đó ngoài ý muốn, khiến cho mình mơ tưởng, cũng chính là việc ngoài ý muốn, làm chính mình hao tổn tâm tư tiến cung, chịu cảnh một mình trong phòng cô tịch, đau đớn. Năm đó, Kỳ Vương Phi xuất thân thấp hèn, người ở ngoài đều nói nàng bị Kỳ Vương gia lạnh nhạt. Nhưng lại có người nói kỳ thật Kỳ Vương gia rất thích nàng, nếu không cũng sẽ không để nàng mang thai. Cho nên, nô thì cho rằng, hoàng thượng trong miệng gọi nha đầu kia hẳn là nàng, không thể tưởng được nàng ta đã chết nhiều năm như vậy. Hoàng thượng còn đối với nàng nhớ mãi không quên, bởi vậy có thể thấy được, người quả thật thích nàng. Hơn nữa, còn thực sự yêu, nghe xong lời Đỗ Quyên phân tích, Liễu Bích Hà không tự chủ gật đầu, nội tâm đồng thời nổi lên một tia trào phúng, đáp án cuối cùng cũng có. Không ngờ được, mình lại thành một thế thân của người chết. Bất quá, vì ai thế thân không quan trọng. Quan trọng là mình đã có được sự chú ý của hắn. Kế hoạch cũng thành công phần nào. Nghĩ thông suốt hết mọi thứ. Trên mặt Liễu Bích Hà nghi ngờ dần dần mất đi. Âm trầm nổi lên cả người đột nhiên trở nên ngoan độc. Thực không phù hợp với so với dung nha trẻ trung của nàng tinh thần phấn chấn. Bình minh lên, mặt trời chiếu khắp nơi, tại cửa nam của hoàng cung đang trình diễn một màn tiễn biệt khá quen thuộc. Hoàng thượng, lần đi này ngài nhớ phải bảo trọng, mọi sự cẩn thận, còn có, xin nhớ kỹ, Hâm Nhi ở trong cung từng giờ từng khắc chờ đợi ngài trở về. Dung nhan của Nhan Hâm hiện vẻ điềm đạm đáng yêu và sự quyến luyến không rời. Mỗi lần Lưu Vân Lạc Kỳ đi xa, bọn họ lại trình diễn một tiết mục, lần này đi Liên Thành cũng không ngoại lệ, nguyên nhân bởi vì quyến luyến cũng đúng mà còn có nguyên nhân quan trọng hơn là vì nàng muốn lưu lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Miễn cho hắn nhớ thêm nữ nhân khác, khách quan cho rằng Nhan Hâm lưu luyến không rời, Lưu Vân Lạc Kỳ ngược lại bình tĩnh hơn, bất quá, hắn vẫn là không chút keo kiệt tái diễn một ít an ủi. Trẫm đã biết, ngươi cũng bảo trọng, và dành chút thời gian chăm sóc mẫu hậu. Cuối cùng cuộc tiễn biệt cũng chấm dứt. Lưu Vân Lạc Kỳ không hề lưu luyến. Bóng dáng vĩ ngạn dứt khoát bước lên xe ngựa. Có hộ vệ đồng hành. Đội ngũ chậm rãi rời đi khỏi kinh thành. Đi một mạch qua 3 ngày. Đoàn người ngực cuối cùng đến Liên Thành. Nguyên lai, Lưu Vân Lạc Kỳ lần này đến Liên Thành. là vì để gặp Hoa lão thương nhân cung cấp thảo dược lớn nhất cho triều đình nói chuyện công việc. Hoàng đế ngàn dặm xa xôi tự mình đến Tân đây làm Hoa lão bản kinh ngạc vô cùng. Mặt mày sáng láng nên tự nhiên việc gặp gỡ cũng thuận lợi thành công. Công sự thỏa đáng, Lưu Vân Lạc Kỳ rảnh rỗi đi thăm Liên Thành, thuận tiện xem xét dân tình thế tục. Hôm nay, hắn một thân y phục hàng ngày, chỉ đem theo vài tên thị vệ, ung dung nhàn hạ đi dạo trên đường phố phồn vinh của Liên Thành. Dân chúng cho dù là ở dưới chân thiên tử cũng khó vừa thấy mặt rồng. Nay Lưu Vân Lạc Kỳ cải trang xuất cung, hắn và tùy tùng bên người cũng không bị nhận ra. Mọi người chỉ biết là người nọ tuấn mỹ khí phách phi phú tức quý. Cảnh tượng đường phố phồn vinh, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng sung sướng. Đi tới, lại gặp gỡ một tiểu cô nương cùng người nhà đi dạo. Tiểu cô nương này phấn điêu ngọc mai, mềm mại đáng yêu, mắt to như hắc ngọc trong suốt sáng ngời. Cô bé thực ngây ngơ làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ có một loại cảm giác đặc biệt thích thú. Những thứ hắn có được không ít. Chỉ có duy nhất loại cảm giác này là chưa từng có. Tự nhiên sinh ra, lớn lên trong nhà đế vương, gặp nhiều đứa bé từ nhỏ đã hiểu biết và tính toán. Cuộc sống cung đình làm cho bọn họ từ nhỏ mất đi sự ngây thơ chất phác. Sớm tiến trở thành người lớn, còn tuổi nhỏ đã hiểu được sát ngôn quan sát, thậm chí ngươi lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt, nhìn đứa bé trước mắt. Lưu Vân Lạc Kỳ nhiều sự thích thú tập hợp trong lòng, làm cho hắn kìm lòng không đậu buông xuống ngôi cửu ngũ uy nghi. Có thể nói cho trẫm, thúc thúc, tên của cháu không? Cháu gọi là Nữu Nữu. Mẫu thân bảo cháu là con nhóc con, bởi vì mẹ là đại Nữu Nữu. Tiểu cô nương không ngừng chớp mắt, khuôn mặt non nớt làm cho người ta nháy mắt cảm thấy bất cứ thứ gì trên trần thế cũng không sánh bằng. Không một chút đề phòng đối với người xa lạ, bởi vì trong thế giới thuần khiết của bé con không có người xấu tồn tại. Nữu Nữu, Nữu Nữu, Lưu Vân Lạc Kỳ nhỏ giọng gọi, cảm thấy cái tên này thú vị lại vô cùng thân thiết. Dân chúng bình thường tên gọi rất dễ nghe, luôn giặt tên con như cờ hiệu cửa hàng Thành Long, Vọng Nữ Thành Phượng, các loại tên dường như có sự ký thác và mong đợi của cha mẹ vào tương lai của con cái sau này. Bởi vì thân cao nên hắn phải ngồi chồm hổm xuống, nhịn không được tiếp tục hỏi, vậy cha Nữu Nữu đâu? Phụ thân, mẫu thân nói, phụ thân của Nữu Nữu khi cháu còn ở trong bụng mẫu thân đã vị quốc phong thân. Tử vong đối với suy nghĩ đơn giản và non nớt của bé mà nói là cái gì đó rất xa lạ. Nhưng khi bé nói xong, trong mắt cũng hiện lên một tầng nước mắt. Phụ thân ở trên chiến trường vị quốc phong thân rồi. Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng không khỏi cảm động, có điểm đau thương, hắn không khỏi nghĩ mình khi còn là vương gia cũng thường xuất chinh đi đánh giặc. Tướng sĩ chết trận xa trường mình cũng từng rất xúc động. Xã tắc giang sơn, bách tính an cư lạc nghiệp thì cái giá phải trả là gì? Là rất nhiều người chịu nỗi đau mất đi người thân, là một tướng thành danh vạn cổ. Hay là cành hoa đào tiễn đưa anh hùng nước mắt rơi lòng chua xót. Hắn không thể nào nói ra, nếu không muốn Nữu Nữu nghe được vị quốc phong thân bốn chữ này. Làm một thế hệ bá chủ hắn không có cảm xúc đó. Có điều nhất định phải trả giá thật nhiều, nhưng là bao nhiêu binh sĩ vợ ly tử tán, cửa nát nhà tan, nhìn bé, không biết duyên cớ vì sao. Hắn cư nhiên cảm thấy áy náy không hiểu là ai đã tước đoạt đi hạnh phúc của Nữu Nữu. Còn ai nữa chứ ngoài eo cây ca, Nữu Nữu tiếp tục mở to mắt, hoang mang nhìn lên thúc thúc xa lạ nhưng lại rất tốt bụng trước mắt này. Không hiểu vì sao hắn hỏi mình rồi lại trầm mặc thật lâu không nói gì. Chẳng lẽ vị quốc phong thân là từ không thể nói ra. Trong lòng đột nhiên hiện lên nghi hoặc, bé cũng không dám nói nhiều. Tuy rằng mẫu thân đã dạy tiểu hài tử nếu không biết phải hỏi. Nhưng bé vẫn nhịn xuống, nghiêng đầu, ánh mắt xoay tròn di chuyển. Còn nhỏ tuổi thế nhưng bé cũng có tâm tư của mình. Nhớ tới mẫu thân, bé cả người thoáng chốc lại khôi phục thương tâm, lại một lần nữa khóc lóc. Nữu Nữu nhớ mẫu thân, Nữu Nữu phải về nhà, mẫu thân không thấy nữu nữu sẽ rất lo lắng đó. Thúc thúc, xin ngài đưa nữu nữu đi tìm mẫu thân. Tiếng khóc của bé con làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ phục hồi tinh thần lại, không chút nghĩ ngợi liền ôm bé. Được, nữu nữu đừng khóc, thúc thúc dẫn con đi tìm mẫu thân. Trước tiên nữu nữu nói cho thúc thúc biết, nhà con ở đâu? Nhà, nữu nữu không biết, oa oa, nữu nữu ngây ngốc, không biết nhà ở đâu. Mỗi lần đều là mẫu thân cùng cha nuôi mang nữu nữu đi đến đây. Nữu nữu ngồi trong một cái nôi, được cha nuôi đưa xuống núi. Mẫu thân có dạy nữu nữu không được tùy tiện buông tay mẹ ra. Đều do nữu nữu ham chơi, nhìn thấy gì cũng tò mò nên cái gì cũng không để ý, oa oa. Nữu nữu về sau cũng không dám nữa, chỉ cần có thể trở về bên cạnh mẫu thân, nữu nữu về sau sẽ nghe lời mẫu thân nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nữu nữu lộ ra vẻ thất bại và buồn nản. Bé rất thông minh, nhưng dù như vậy thì có nhiều việc bé cũng không thể biết hết được. Nhìn bé đang khóc không ngừng, còn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ cả lên, lòng Lưu Vân Lạc Kỳ bỗng cảm thấy đau xót không nói lên lời. Vì thế, chàng vô cùng nghiêm túc cam đoan với bé. Được rồi, nữu nữu đừng khóc, thúc thúc hứa với con, sẽ giúp cho con tìm mẫu thân. Dứt lời, vừa thay bé lau nước mắt, vừa dắt tay bé đi vào chỗ náo nhiệt nhất trong thành. Bàn tay to nắm lấy bàn tay bé. Sự mềm mại ấm áp của bàn tay bé làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ trải nghiệm cảm giác làm phụ thân thật tự hào sung sướng. Sải bước của hắn dài còn của nữu nữu lại rất ngắn, làm cho hai người đi rất không đều. Đây quả thực là tra tấn sự chịu đựng của hắn. Chưa từng bước qua bước nhỏ như vậy, giống như là dậm chân tại chỗ. Hắn rốt cuộc chịu không nổi liền bế bé lên. Nữu nữu cũng thực tự nhiên, đôi tay ngắn nhỏ vòng lên ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào cổ hắn. Bé theo thói quen vẫn thân thiết ôm Sở Tiêu Lăng và Cánh Bắc như vậy. Này đối với Lưu Vân Lạc Kỳ cũng nhớ đến thói quen. Không một chút lo lắng mình là lần đầu gặp thúc thúc xa lạ này. Sự thân thiết như vậy, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ phân vân một chút không biết phải làm sao. Được nữ nhân ôm cổ đã vô số lần, nhưng là được tiểu nữ hoa ôm cổ cọ sát thì là lần đầu tiên. Bất quá, hắn phát hiện mình rất thích cảm giác này. Cả tình thương của cha luôn luôn ẩn chứa trong lòng cũng lặng lẽ phát ra. Tuấn nhan trở nên càng ngày càng nhu hòa, mấy tên thị vệ theo ở phía sau cũng khó có dịp được nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của hoàng thượng. Mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Chẳng lẽ nữ oa này là một tiểu công chúa của hoàng thượng thất lạc trong dân gian? Mỗi người đi đường đều ngạc nhiên và bị hấp dẫn bởi hình ảnh cha và con gái. Nam anh tuấn bất phàm, quý khí khinh người, tiểu nữ oa còn nhỏ tuổi cũng có thể thấy được tương lai đích thị là khuynh quốc khuynh thành. Tuyệt đối có thể là hồng nhan họa thủy. Đột nhiên, nhất tiểu thương hướng tới Lưu Vân Lạc Kỳ thét to, mời ngài xem hàng nhà chúng tôi, chống bỏi cắt tường như ý, người mua cho khuê nữ của mình một cái đi. Nữu nữu vừa thấy, nhanh tay tiếp nhận, lắc lắc cái trống trong tay. Quay sang nói với Lưu Vân Lạc Kỳ, nữu nữu thích chống bỏi, có thể mua cho nữu nữu không? Phụ thân nhóc con bướng bỉnh nghịch ngợm, mà Lưu Vân Lạc Kỳ, được bé gọi là phụ thân cũng sửng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Trong lòng một trận vui mừng khôn xiết, không khỏi lớn tiếng đáp, được rồi, chỉ cần nữu nữu thích, phụ thân mua cho con cả 5 cái. Dứt lời, phân phó tùy tùng, thật sự mua hết 5 cái. Nữu nữu mặt mày hớn hở, lông mi đen láy rợp dưới hai tròng mắt cong cong thành hình trăng rằm. Có vẻ càng thêm đáng yêu động lòng người, Lưu Vân Lạc Kỳ cũng bị vây trong vui sướng kích động. Không biết nên cảm tạ mẫu thân nữu nữu thất trách, hay là may mắn vì cha của nữu nữu đã rời đi, mới để cho mình có cơ hội nếm thử cảm giác được làm cha. Kế tiếp, bọn họ không nóng lòng đi tìm người thân nữa. Chuyển thành đi dạo chơi, đi qua một quầy hàng bán kẹo hồ lô thì nữu nữu đang ngủ say ngửi thấy mùi thơm nhất thời tỉnh lại. Lại hoan hô, cha nuôi, con muốn ăn kẹo hồ lô, cha nuôi, không phải phụ thân sao? Nghe bé đã sửa lại tên gọi, Lưu Vân Lạc Kỳ bỗng nhiên phiền muộn, bất quá vẫn là mua cho bé, vì biểu đạt lòng biết ơn của mình. Nữu Nữu ăn một viên sau đó đột nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, hướng tới khuôn mặt tuấn tú của Lưu Vân Lạc Kỳ nói. Cảm ơn phụ thân thật tốt, Nữu Nữu rất thích phụ thân. Nói xong, đôi tay nhỏ bé lại một lần nữa ôm chặt cổ của Lưu Vân Lạc Kỳ còn phì cười. Bé đã sớm đem mẫu thân thất lạc bỏ quên một bên rồi. Điều này càng làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ yêu thích bé không muốn buông tay. Bất quá, hắn vẫn không quên Nữu Nữu còn có thân nhân, vì thế vừa mang bé đi dạo phố, vừa tìm kiếm người nhà bé. Thời gian nhanh trôi qua, sắc trời dần dần tối vẫn chưa tìm được mẫu thân xinh đẹp và cha nuôi của Nữu Nữu. Chủ nhân, trời tối rồi, tiếp tục đi tìm cũng không có kết quả, không bằng về biệt uyển trước đi. Trong đó một gã hộ vệ, cung kính nhắc nhở, Lưu Vân Lạc Kỳ nhìn xung quanh một lát, rồi nhìn xuống đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, nên gật đầu đồng ý, Sở Tiêu Lăng nội tâm bối rối hoảng sợ. Đôi tay bắt đầu run lên, hai chân không khống chế được dường như muốn mềm nhũn ra. Cách chương.